Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, sư mệnh khó vi phạm. Sau giờ ngọ ánh nắng hết sức nóng bỏng, Giang Nam Yên Vũ Lâu lại một lần nữa trở thành võ lâm quần hùng hội tụ chi địa. Mà lần này, hội tụ võ lâm quần hùng trở nên càng nhiều hơn, toàn bộ Bán Nguyệt Hồ Bờ đều bị võ lâm nhân sĩ chiếm đầy. Có lẽ là cảm thấy nhiều người lực lượng đủ đi, từng cái quần tình kích phấn thương thảo chốc lát nữa Bộ Phi Yên xuất hiện. Lấy loại nào tư thế hàng yêu trừ ma, tại mọi người trông mong tướng trông mong bên trong, Bách Hoa Cung đệ tử chen qua đám người chậm rãi đi tới. Tiên âm vờn quanh, hoa tươi trải đường, Bách Hoa Cung đệ tử vô luận đi đến đâu, cái kia bức cách đều là tràn đầy, nhưng bất luận nhìn thế nào, cái này đều có chút làm ra vẻ. Tựa hồ Liễu Thanh Vân cũng không quá ưa thích làm những này ra sân hoa văn. Cả khuôn mặt đều ăn nói có ý tứ, chỉ có nhìn về phía bên người Huyền Diệu Điệp thời điểm, hắn mới khóe miệng có chút câu lên một tia nụ cười ôn nhu. Bách Hoa Cung đệ tử thẳng lên lầu năm, có được toàn bộ Bán Nguyệt Hồ mỹ cảnh, nhìn xem dưới chân võ lâm quần hùng, Huyền Diệu Điệp con mắt dần dần híp lại thành nguyệt nha. Đây là nàng tha thiết ước mơ tràng cảnh, chúng tinh cùng nguyệt, giờ khắc này, nàng phong thái thậm chí vượt qua bên người Liễu Thanh Vân. Đã từng nàng cũng là như vậy bị chúng tinh cùng nguyệt, nhưng cùng giờ khắc này cảm thụ là hoàn toàn khác biệt. Đã từng giang hồ chỉ để ý nàng khuynh quốc khuynh thành dung mạo, nhưng có ai biết tại không người thời điểm nàng luyện công là loại nào vất vả gian khổ. Tại nàng võ lâm đệ nhất mỹ nữ quang hoàn hà, có ai sẽ nhớ kỹ nàng Huyền Diệu Điệp cũng là cao thủ thanh niên bảng xếp hạng trước 10 cao thủ. Huyền Diệu Điệp không cam tâm làm bình hoa, càng không cam tâm làm ai vật làm nền. Nàng có thực lực này, cũng có năng lực này, nàng thụ đủ rồi, chịu đủ. Tại nâng lên nàng Huyền Diệu Điệp thời điểm tổng sẽ xuất hiện quan tâm Bộ Phi Yên thanh âm. Đám người đột nhiên phát ra bạo động, Bán Nguyệt Hồ Bờ Đông, một mảnh đen nghịt thân ảnh từ đằng xa như mây đen đồng dạng đè xuống. Huyền Thiên Vệ quy mô xuất động, cuồn cuộn mà đến thanh thế, không chút nào thấp hơn trước mắt võ lâm quần hùng. Mà để võ lâm quần hùng nhất trực quan cảm thụ chính là, này một đám vọt tới không phải người, mà là một mảnh hồng thủy mãnh thú. Huyền Thiên Vệ cùng võ lâm quần hùng có bản chất khác nhau. Tại Huyền Thiên Vệ trước mặt, võ lâm quần hùng chỉ là một đám người ô hợp. Nhìn xem phi tốc tới gần uy thế, võ lâm quần hùng cao đàm khoát luận thanh âm cũng biến thành thấp xuống. Tại trừ ma hội thanh thế nhất là hạo đãng thời điểm, liền ngay cả Huyền Thiên Phủ trong mắt bọn hắn đều không chịu nổi một kích. Thậm chí đều có người kêu gào phát ra Giang Nam Đạo là trừ ma hội Giang Nam Đạo. Mà hiện tại, Huyền Thiên Phủ chính là đến nói cho bọn hắn, Giang Nam Đạo vẫn là Nam Lăng Vương Phủ Giang Nam Đạo, cũng là Huyền Thiên Phủ Giang Nam Đạo. Huyền Thiên Vệ đang áp sát về sau nháy mắt dừng lại. Nhất động nhất tĩnh ở giữa chớp mắt hoàn thành. Khoa trương Huyền Thiên Vệ tản ra mà đứng, lộ ra ở giữa một con đường. Một nháy mắt, đội hình một phân thành hai, thông đạo rộng hai trường, phảng phất là dùng thước chính xác đo đạc qua. Tầm 10 thớt ngựa cao to chậm rãi đi tới. Lục Xanh, Thẩm Lăng, còn có Bộ Phi Yên kề vai sát cánh. Nhìn thấy Bộ Phi Yên xuất hiện, võ lâm quần hùng lại bắt đầu có một chút bạo động. Nhưng nhìn thấy Huyền Thiên Vệ đen nghịt khí thế về sau, bạo động có rất nhanh lắng xuống. Lục Xanh đám người đi tới Yên Vũ Lâu, một đoàn người bước lên lầu năm. Lầu năm bên trong, Bách Hoa Cung, Liễu Thanh Vân, Danh Kiếm Sơn Trang, còn có trừ ma hội một đám cao thủ đều đã triển khai tư thế chờ. Bộ Phi Yên, người rốt cục xuất hiện. Trường Cầm lớn tiếng dọa người hét tới. Hôm nay, người chắp cánh khó thoát. Bộ Phi Yên không nói gì, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Ánh mắt của nàng, từ đầu đến cuối một mực dừng lại tại Liễu Thanh Vân trên thân. Bộ Phi Yên kiếm, có chút không thể chờ đợi. Tiểu Hầu gia, Lục đại nhân, chúng ta cùng Bộ Phi Yên ân oán thuộc về giang hồ ân oán. Huyền Thiên Phủ lẽ ra không nên tham gia. Nếu như Huyền Thiên Phủ mang nhiều người như vậy là vì phòng ngừa tình thế mất khống chế, chúng ta hoan nghênh, nhưng muốn là vì tham gia chúng ta cùng Bộ Phi Yên chi tranh, cái kia Huyền Thiên Phủ coi như không đúng. Huyền Diệu Điệp không chỉ có vóc người cực đẹp, liền ngay cả mềm nhu thanh âm cũng như vậy để người tiêu hồn. Nhưng lời này nghe vào Lục Xanh trong tai còn tốt, nhưng nghe tại Lương Vĩnh Nhân trong tai lại rất không thoải mái. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất xung quanh hẳn là vương thần. Hắn thấy, chuyện thiên hạ chính là triều đình sự tình. Người trong thiên hạ, còn không có triều đình không quản lý đừng để ý đến. Trước kia mặc kệ, không phải không quản lý mà là không muốn quản. Hiện tại ngược lại tốt, tình cảm biến thành đương nhiên rồi. Nhưng những việc này là mấy ngàn năm tích lũy lại tới, một lát nói không thanh lý không thuận, triều đình muốn thật cưỡng ép tham gia, cái kia đưa tới phiền phức nhưng lớn lắm. Thẩm Lăng nhàn nhạt cười một tiếng, giang hồ ân oán, Huyền Thiên Phủ đến không phải là không thể quản, chỉ là chúng ta không muốn quản. Các ngươi vì cái gì giết tới giết lui, Huyền Thiên Phủ cũng không muốn biết. Nhưng Huyền Thiên Phủ quy củ ngay tại cái kia, ai cũng không thể vượt qua tuyến. Các ngươi đánh cho hôn thiên ám địa có thể, nhưng không thể ảnh hưởng Kim Lăng mảy may. Vạn nhất phá hủy hoa hoa thảo thảo, kia cũng là tính các ngươi. Thẩm Lăng cũng là mang theo đâm, nhưng cái này đâm Huyền Diệu Điệp còn có thể tiếp nhận, chỉ cần Huyền Thiên Phủ không phải giúp đỡ Bộ Phi Yên, nàng đều có thể tiếp nhận. Hôm nay là Bộ Phi Yên hẹn thấy các ngươi nói chuyện. Các ngươi trò chuyện, chúng ta ở một bên nhìn xem. Thẩm Lăng cười cười, quay người hướng bên người cái bàn ngồi xuống. Ta cùng Bộ Phi Yên, còn có cái gì tốt nói chuyện? Tại kiếm của nàng đâm vào ngực ta thân thời điểm, ta cùng Bộ Phi Yên tình ý cũng liền lấy hết. Bộ Phi Yên, ngươi cứ nói đi. Huyền Diệu Điệp mỉm cười nhìn Bộ Phi Yên, nhưng ánh mắt của nàng lại như thế băng lãnh. Ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ còn muốn nói điều gì không phải ngươi à? Bộ Phi Yên vẫn không có nói chuyện, liền yên tĩnh như vậy đứng ở nơi đó nhìn xem Liễu Thanh Vân. Hoặc là nói, hai người mặc dù không có xuất thủ, mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng vô hình giao phong lại đã bắt đầu. Tốt. Ta cũng không bán cái gì quan tử. Lục Xanh đứng người lên, thở dài một hơi nói đến. Tại trước đây không lâu, Bộ Phi Yên tìm tới Huyền Thiên Phủ, hướng Huyền Thiên Phủ đưa ra một phần đơn kiện. Muốn Huyền Thiên Phủ tra ra chân tướng, trả lại nàng một cái thanh bạch công đạo. Lục Xanh lời này vừa nói ra, Bộ Phi Yên khí thế nháy mắt không kềm được, quay mặt chỗ khác. Cho Lục Xanh một cái liếc mắt, nhìn ở trong mắt Huyền Diệu Điệp, lại là dọa đến Huyền Diệu Điệp kêu to một tiếng. Bộ Phi Yên sẽ mắt trợn trắng, là nhìn nhầm rồi, vẫn là nàng thay đổi. Ta đây, tiếp vào đơn kiện về sau cũng không có trì hoãn, hiện tại liền trước mặt nhiều người như vậy trải vuốt một chút chuyện đã xảy ra đi. Huyền Diệu Điệp nói Bộ Phi Yên giết Bách Hoa cung đệ tử, càng là đối với nàng một kiếm xuyên ngực kém chút mệnh tang hoàng tuyền. Nếu không phải có thể thiên hương đậu khấu bảo mệnh, Huyền Diệu Điệp giờ phút này đã chết. Mà nhiều như vậy giang hồ hảo thủ đâu, đều cho rằng Bộ Phi Yên từ sau khi xuất quan đại khai sát giới, từ Bắc giết tới Nam, trên tay tính mạng không sai biệt lắm nên có 300 đầu đi. Mà cái kết luận này đâu, cũng đều là từ Huyền Diệu Điệp chỉ chứng mà từ mặt bên xác minh. dù sao ai cũng không có thấy Bộ Phi Yên tự mình động thủ đúng không? Lục Xanh lời này, lập tức để Huyền Diệu Điệp sắc mặt khó coi. Trải qua hắn như thế một trải vuốt, Bộ Phi Yên là hung thủ giết người sự tình ngược lại không nữa được công nhận sự tình. Ngược lại biến thành nàng Huyền Diệu Điệp là duy nhất chứng minh Bộ Phi Yên liền là hung thủ duy nhất chứng nhân, chứng cớ duy nhất tính, nháy mắt làm cho cả công nhận sự thật trở nên mờ mịt. Chí ít, có người sẽ nghĩ, nếu như Huyền Diệu Điệp nói láo, cái kia Bộ Phi Yên không phải liền là bị oan uổng. Lục đại nhân, ngươi là đang vì Bộ Phi Yên giải vây à? Huyền Diệu Điệp, ngươi ngược lại là nói một chút ta lời mới vừa nói cái kia một câu là đang giải vây. Cái kia một câu không phải khách quan sự thật. Từ Hà Gian Phủ bắt đầu, ai nhìn thấy Bộ Phi Yên giết người? Lại có ai nhìn thấy Bộ Phi Yên ẩn hiện rồi? Ở đây nhiều như vậy võ lâm anh hùng, có ai ra làm chứng? Đám người một trận ong ong, nhưng không có người đứng ra nói chuyện, đến mức Bách Hoa Cung chi thương. Không phải cũng như thế, Bách Hoa Cung nhiều người như vậy đều bị giết, ngươi là một cái duy nhất sống sót, sở dĩ có thể chứng minh Bộ Phi Yên giết người chỉ có ngươi. Ta có không có nói sai? Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ta kém chút bị giết, sau đó cửu tử nhất sinh còn sống làm chứng không được à? Huyền Diệu Điệp đột nhiên có loại dự cảm bất tường, nhưng khí thế vẫn như cũ không kém chất vấn. Được, đương nhiên đi, ngươi là người bị hại, xác nhận hung thủ đương nhiên, chỉ bất quá tại hạ có một cái lo nghĩ. Huyền Diệu Điệp cô nương là thật trọng thương lâm nguy, dựa vào thiên hương đậu khấu khởi tử hồi sinh mới lấy sống sót à? Lục đại nhân, lời này của ngươi có phải hay không quá lời? Liễu Thanh Vân mí mắt vừa nhấc, băng lãnh thanh âm từ hắn đôi môi thật mỏng bên trong phun ra. Tự nhiên không có nói qua, bởi vì theo ta được biết, cái gọi là thiên hương đậu khấu, vốn là dược tiên cùng thế nhân đùa giỡn mà thôi. Trên đời, vốn cũng không tồn tại loại này một viên khởi tử, một viên hồi sinh linh đan diệu dược. Nói bậy nói bạ, thiên hương đậu khấu là dược tiên trước khi đi tự mình giao cho chúng ta công chúa. Trong thiên hạ liền hai viên thiên hương đậu khấu, ngươi dựa vào cái gì nói thiên hương đậu khấu là giả? Trường Cầm nổi giận hét tới, dựa vào cái gì? Bằng chính là hắn. Lục Xanh chỉ phía xa trốn trong đám người mang theo mũ rộng vành dược tiên cổ đạo nhất. Đừng giả bộ chết, ra cùng mọi người gặp mặt a. Bị buộc bất đắc dĩ, cổ đạo nhất cũng về sau kiên trì bước ra đám người. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, cổ đạo nhất chậm rãi lấy xuống mũ rộng vành, một cái râu tóc hoa trắng, đạo cốt tiên phong tông sư hình tượng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Mà trong chốc lát, một đôi đỏ bừng đôi mắt phảng phất vượt qua thời không đồng dạng hướng cổ đạo nhất chừng đến. Lão tạp mau, ngươi quả nhiên không chết, ngươi quả nhiên, ta giết ngươi, ngươi tới, giết hắn, giết. Từ trước đến nay phong thái chói mắt khí chất nho nhã Âu Dương Minh Nguyệt trong chốc lát phát điên, mà không rõ ràng cho lắm một đám người lại lâm vào ngốc trệ bên trong. Làm sao hảo hảo vô song công tử đột nhiên liền điên đây? Âu Dương Minh Nguyệt muốn phát bệnh có thể hay không chờ một lát, chí ít cũng làm cho dược tiên nói hết lời a. Thẩm Lăng dùng ngón út móc lấy lỗ tai nhàn nhạt nói đến. Hoa quần hùng một mảnh xôn xao, đây là dược tiên, hắn chính là dược tiên bản tôn. Trường Cầm trợn tròn trong mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm dược tiên thật lâu, rốt cục trên gương mặt này vẫn là lờ mờ thấy được mười mấy năm trước dáng vẻ. Dược tiên tiền bối, ngài còn nhận biết ta à? À, là nhỏ Trường Cầm à? Đều lớn như vậy, còn nhớ rõ ngươi khi còn bé thường xuyên nắm chặt râu mép của ta đâu. Thật là dược tiên tiền bối. Trường Cầm ngay cả vội cung kính đứng thẳng người. Dược tiên tiền bối, sư mệnh khó vi phạm, đắc tội. một kiếm hàn mang đột nhiên xuất hiện. Trường Cầm nháy mắt xuất kiếm, nhanh như vậy, như thế tàn nhẫn. Lục Xanh vẫn cho là Huyền Diệu Điệp nếu là Bách Hoa Cung đại biểu đệ tử, thực lực tu vi hẳn là đệ tử bên trong cao nhất. Mà giờ khắc này, hắn mới minh bạch chính mình sai có bao nhiêu a, không hợp thói thường. Trường Cầm võ công, vậy mà như thế cao, cao vượt qua Lục Xanh tưởng tượng, tại không có chút nào phòng bị phía dưới. Một kiếm này đổi lại ai đều không cản được tới. Nhưng cũng may, Lục Xanh bên người có bộ phi yên, đương một tiếng trong trẻo vang lên, Trường Cầm kiếm bị nháy mắt đánh bay, mà bộ phi yên kiếm lại chống đỡ tại Trường Cầm yết hầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.